Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, nghiền ép. Đối phương thế nhưng là cấp 7 bộ lạc trưởng lão A. Trong lúc nhất thời, Hắc Thạch bộ lạc nơi này, tất cả mọi người là phấn khởi. Thong dong trước tộc trưởng biểu hiện ra thái độ, cho tới bây giờ nói đến đây nói. Chỉ sợ tộc trưởng thật sự không đem cái này lão giả hói đầu để vào mắt. Lão giả hói đầu sau lưng, bốn cái thần thổ bộ lạc võ giả, đều là sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện này làm sao cùng ngũ trưởng lão nói tới có chút không giống a? Lão giả hói đầu khuôn mặt có chút run rẩy, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Ngươi không sợ ta? Đối với Hắc Lăng lão giả hói đầu tự nhiên biết, cũng biết hắn đã từng là thiên kiêu. Nhưng hai năm trước bản thân đoạt Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng về sau, hắn liền là trở thành phế vật. Không nghĩ tới hôm nay dám như thế đối với mình ngôn ngữ. Sợ ngươi? Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, lập tức đối với sau lưng đám người mở miệng. Các ngươi, sợ cái này trụi lông lão tặc sao? Không sợ. Lúc này, phần đông Hắc Thạch bộ lạc người cùng nhau mở miệng. Chúng người thanh âm trước đó chưa từng có thống một. Lúc trước, Hắc Thạch bộ lạc từ ba cái trưởng lão khống chế, còn chưa triệt để thống một. Nhưng bây giờ đại gia lòng đang một chỗ, tộc trưởng còn không sợ. Bọn hắn thì sợ gì? Lão giả hói đầu sau lưng bốn người này, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đây là ngũ trưởng lão nói mềm yếu vô năng. Xem ra ngươi là cái này Hắc Thạch bộ lạc chủ sự. Cũng được, ngươi phế vật này tiểu tử đầu óc không dùng được. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi nhiều so đo. Từ hôm nay, ngươi Hắc Thạch bộ lạc, về ta thần thổ bộ lạc tất cả. Các ngươi chỉnh lý hành trang, cùng lão phu đi thần thổ bộ lạc. Lão giả hói đầu trong thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Hắc Thạch bộ lạc mọi người vừa nghe, cùng nhau biến sắc. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Cái này thần thổ bộ lạc là muốn chiếm đoạt Hắc Thạch bộ lạc. Bộ lạc bị gồm thâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một khi bị chiếm đoạt, gia nhập đối phương bộ lạc sẽ thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Bộ lạc bên trong các loại nguy hiểm sự tình đều sẽ để cho bọn họ tới làm. Bọn hắn liền không còn có tự do, sẽ bị người nô dịch. Cổ Phong mỉm cười, không có phản ứng lão giả hói đầu, phản mà đối với hắn bên cạnh cái kia thấp tiểu võ giả mở miệng. Trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, sau 3 ngày ta Hắc Lăng sẽ hàng lâm ngươi thần thổ bộ lạc. Để cho các ngươi tộc trưởng đem thần thổ bộ lạc bên trong sự tình chỉnh lý một phen. Chờ ta Hắc Lăng trước đi tiếp thu. Cái kia thấp tiểu võ giả nghe xong, ngẩn người. Còn lại 3 cái thần thổ bộ lạc võ giả cũng là ngẩn người. Bên này, Hắc Thạch bộ lạc đám người cũng là toàn bộ mộng. Tộc trưởng nói là muốn tiếp quản thần thổ bộ lạc, đồng thời còn làm cho đối phương tộc trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả hói đầu nghe xong, mặt bên trên nội ý hiển hiện. Tiểu tử, ngươi là tại giả ngây giả dại sao? Cũng được, lão phu trước đem ngươi thức tỉnh lại nói. Mà đã ở lão giả hói đầu sắp lúc động thủ, bên người, cái kia thấp tiểu võ giả trực tiếp mở miệng. Ngũ trưởng lão, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ta thổ đinh liền có thể đem nhẹ nhõm đánh bại. Lời nói ở giữa, cái kia thấp tiểu võ giả cánh tay phải bên trên một cái miếng đất bộ dáng đồ đằng ấn ký trong nháy mắt sáng lên. Thổ thần cánh tay theo miếng đất bộ dáng đồ đằng ấn ký sáng lên, cái kia thấp tiểu võ giả cánh tay phải bên trên trực tiếp tầng đất hiển hiện, rất mau đem kỳ hữu cánh tay bao trùm. Hắn một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đồ đằng võ giả tu hành mượn nhờ đồ đằng lực lượng, chiến đấu thời điểm cũng có thể mượn nhờ đồ đằng lực lượng. Đây chính là đồ đằng võ giả cường hoành vị trí. Cái này thấp tiểu võ giả cũng là hết sức cẩn thận. Hắn gặp Cổ Phong dám như thế ngôn ngữ, cho rằng Cổ Phong phải có mấy phần bản lãnh. Như thế đi lên liền thi triển đồ đằng võ kỹ. Cả người tụ khí cảnh đại viên mãn tu vi, trực tiếp bộc phát ra. Tộc trưởng cẩn thận. Cổ Phong bên cạnh, Hắc Kim lập tức mở miệng. Cổ Phong lại là không để ý chút nào. Cái kia thấp tiểu võ giả vọt tới. Cổ Phong dưới chân không hề động mảy may. Nâng lên tả trưởng. Lão giả hói đầu bên này. Mấy trong mắt người tràn đầy ý trào phúng. Muốn lấy tay không tiếp đồ đằng võ kỹ bộc phát khủng bố một kích. Đây quả thực là muốn chết a. Nhưng mà, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước một màn xuất hiện. Bành, thổ đinh một quyền này hung hăng đánh vào cổ Phong bàn tay bên trên. Nhưng mà cổ Phong bàn tay chẳng những không có sự tình. Đồng thời cả người đúng là không hề động một chút nào. Ngược lại, là thổ đinh thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, cái kia tầng đất bao trùm cánh tay phải. Trong nháy mắt vỡ vụn, tầng đất trực tiếp sụp đổ. Xuống dưới, cổ Phong bàn tay phải một chưởng đè lại thổ đinh trí nhớ. Hướng xuống đất bỗng nhiên nhấn một cái. Oanh, lần này, dưới chân địa mặt trực tiếp vỡ vụn. Cái này thổ đinh đầu to hướng xuống. Phần eo lấy bên trên toàn bộ vào trong đất. Ở nơi đó không nhúc nhích. Đoán chừng đã trải qua không có khí tức. Một kích, vẻn vẹn một kích. Diệt sát một cái tụ khí cảnh đại viên mãn đồ đằng võ giả. Cái này, đám người trong đầu cùng nhau oanh minh. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong sau lưng. Tất cả hắc thạch bộ lạc người. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Gào thét. Bên trên. Lão giả hói đầu biến sắc. Lúc này mở miệng. Lần này. Sau người ba người. Cắn răng phía dưới. Cùng một chỗ hướng phía cổ Phong phóng đi. Bọn hắn xông ra ở giữa. Cánh tay bên trên đồ đằng ấn ký toàn bộ sáng lên. Nhao nhao thi triển đồ đằng võ kỹ. Giống. Cổ Phong lồng ngực phồng lên. Bỗng nhiên vừa hô. Một tiếng gầm này phía dưới. Khủng bố sóng âm bộc phát. Cái kia hướng phía cổ Phong điên cuồng trùng sát đến ba người. Thân thể kịch liệt chấn động. Lập tức cùng nhau thất khiếu phun máu. Tiếp theo. Trực tiếp trùng điệp té ngã trên đất bên trên. Rốt cuộc không khí tức. Vừa hô phía dưới. Ba cái tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Trực tiếp bỏ mình. Cái này. Lão giả hói đầu. Đều là vô ý thức lùi một bước. Nhìn lấy cổ Phong. Ngươi. Ngươi. Hắn đã trải qua nói không ra lời. Mặc dù hắn tu vi có khí biến cảnh. Nhưng người trước mắt đáng sợ. Đã trải qua siêu việt hắn phạm vi hiểu biết. Vẻn vẹn vừa hô liền có thể đem người đánh chết. Gia hỏa này vẫn là người sao? Hắc thạch bộ lạc bên này. Tất cả mọi người là sắc mặt đỏ lên. Đã trải qua kích động tới cực điểm. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hắc thạch bộ lạc. Còn có như thế mở mày mở mặt một ngày. Năm đó mối thù. Hôm nay cũng nên kết. Cổ Phong nhìn về phía lão giả hói đầu. Đã trải qua như là nhìn lấy một người chết. Lão giả hói đầu cắn răng mở miệng. Ta thần thổ bộ lạc. Khí biến cảnh võ giả tám cái. Tộc trưởng đại nhân. Càng là bán bộ linh mạch. Còn có thần thổ đồ đăng. Người căn bản. Ba. Hắn lời còn chưa nói hết. Chính là một cái tát hung hăng quất vào hắn mặt bên trên. Lần này, máu tươi cuồng phún, hắn trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài. Lão giả hói đầu trùng điệp té xuống đất. Một tát này, rút hắn choáng đầu hoa mắt. Trí nhớ đều muốn nổ tung đồng dạng. Hắn còn không sao cả thanh tỉnh. Bên tai chính là truyền đến như là như ma quỷ thanh âm. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hắn ngẩng đầu. Phát hiện cổ Phong đã trải qua đứng ở trước mặt mình. Ta thần thổ bộ lạc. Khí biến cảnh. Ba. Ngươi lại lớn tiếng chút. Ta thần thổ bộ lạc. Ba. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ta thần thổ. Ba. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Cổ Phong không biết nhiều ít bàn tay. Phiến tại lão giả hói đầu mặt bên trên. Mà lão giả hói đầu. Không có chút nào sức phản kháng. Cầu nguyệt phiếu. Kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.